Hoắc Du, chương 10, góc truyện audio.com. Cô xuống nhà ăn cơm từ nhỏ đến lớn đây à, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình Xuyên vào đây cũng ca có gì ca tốt. Cô xem ba mẹ Nguyên chủ như ba mẹ của mình, họ thật tốt với cô, giá như cô cũng có ba mẹ được họ yêu thương chiều chuộng thì tốt biết mấy. Ăn xong cô ít ngủ, đêm qua họ hành hạ cô như thế, dù lúc trước có cực khổ khi luyện võ cũng ca cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Bọn họ cũng thật quá đáng, ỷ mình là người quyền thế muốn làm gì thì làm, họ chẳng thèm chẳng quan tâm. Họ ca xem cô ra di loại đàn ông như rết, đúng là đồ vô. Lại nguyên chủ ơi là nguyên chủ, cô thật sự là yêu nhắm người rồi. Một người sẵn sàng lấy mạng mình bất kỳ lúc nào mà còn trao trái tim mình cho người ta để họ sẵn sàng chà đạp. Tại bệnh viện, Tống Vân đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt khó coi, cô còn chưa thể ngôi giận vì kế hoạch lại bị phá như rết. Tiểu Vân em có sao không? Ba người Hoàng Bảo, Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch nghe tin cô bị té thì chạy ngay vào bệnh viện, cũng may chỉ là vết thương nhỏ ở đầu. Em không sao, Tống Vân như con mèo nhỏ làm nũng với bọn họ thật có lỗi với cô, em xin lỗi hôm qua em không đến được, các anh đừng giận em nha. Không có sao đâu, Hắc Nghiêm Trạch ôm cô vào lòng, cảm giác này có chút ca thoải mái lắm, trong lòng cứ có cảm giác khó chịu. Dù có chuyện gì các anh cũng ca đờ si bỏ mặt em đó. Tống Vân mở to đôi mắt chớp chớp nhìn bọn họ, nụ cười ngây thơ động lòng người. Hoàng Bảo kéo cô vào lòng mình, áp môi mình lên môi cô, nụ hôn này cớ sao hắn thấy có chút hụt hẫn, chắc là do hắn thấy có lỗi vì chuyện tối qua thôi. Anh đã yêu Tiểu Vân từ rất lâu, bây giờ cũng vậy. Yên tâm bảo bối, tụi anh ca ca bỏ mặt em đâu. Ừm, rét em yên tâm rồi. Muốn Tống Vân tôi an tâm, trừ phi Hoắc Du cô phải chết, cô đừng trách tôi vì họ là của tôi, cô đừng mong cướp được sau khi đi bại một nước cờ kỳ này. Tống Vân cô nhất định sẽ đi nước mời ăn cả một bàn cờ, Hoắc Du tôi muốn cô là người thất bại trong bàn cờ này. Ngủ một giấc đến 7 giờ tối cô xuống nhà thì ba mẹ của nguyên chủ đang ăn khuya, cô bước lại bàn. Ba, mẹ, con gái hết mệt chưa? Dạ con ổn rồi mẹ. Rét con ngồi xuống ăn cùng ba mẹ ít. Dạ, Hoắc Du ngồi xuống bàn toàn là đồ ăn ngon, cô ăn tự nhiên dồn đầy một họng đầy thức ăn. Mẹ Hoắc lo cho cô, con ăn từ từ thôi, có thiếu mẹ bảo nhà bếp làm thêm. Ông, Vân, Âu, mẹ ca cần đâu mẹ. Cô vừa nhai vừa nuốt thức ăn vừa trả lời, đồ ăn nhiều như vậy ăn còn ca hết eo em thêm nữa chắc bỏ thật phí. Con gái mẹ dạo này càng ngày càng đẹp. Con di truyền từ mẹ thôi. Con gái tôi không những xinh đẹp mà dẻo mồm nữa, ca uổng tôi thương nó. Khụ khụ, ba Hoắc ho ngắt cuộc nói chuyện của hai mẹ con, thật tình coi ông là ca khí mà. Chỉ có từ mẹ tôi sao, còn bố thì sao? Ông hả, mơ tưởng con gái đẹp giống tôi thấy giống tôi hơn ngày xưa, sắc đẹp của tôi làm chết biết bao cô gái đó. Qua thế à, vậy tối nay ông qua phòng khác ngủ đi. Khụ khụ, tôi nghĩ lại rồi, con gái đẹp giống bà. Bữa cơm này ăn thật vui vẻ, có ba có mẹ được nghe họ nói chuyện. Vui đùa thật ấm áp và cái bụng no căn đầy thức ăn. Con ăn no rồi con lên phòng đây. Bà đúng rồi, ba thấy con cũng nên ích học lại ích. Cô nhớ nguyên chủ học trường Đại học Kinh tế năm cuối và học chung với nữ chủ ấy, có cơ hội được nữ chủ rồi cuộc đời mà đâu thể bình lặng như. Thế, dạ con biết rồi ba, con hoàn thành xong kỳ học lấy bằng đại học rồi về công ty ba làm. Dạ, bà ba con có thể nhờ ba giúp con một chuyện ca. Chuyện gì con nói ích? Dạ công ty của nhà Mộc Tâm có xảy ra chuyện, con thấy công ty đó cũng không tệ, ba có thể đầu tư sau này nhất định sẽ có lời. Ha ha, con gái của ba muốn gì ba ca hiểu sao? Con là muốn ta giúp công ty đó đúng ca, dạ. Được rồi, hai đứa dù sao cũng là bạn tốt, ta giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Dạ cảm ơn ba, cách chương.